Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1289, có ít người đã gặp một lần cuối. Chương 1287, có ít người đã gặp một lần cuối Vạn Độc Tông. Giang Hạo đi ở trong núi trên đường nhỏ, trên đường đi cùng không ít người gặp phải, nhưng chỉ là gặp thoáng qua. Hắn không nhận biết bên trên người tự nhiên cũng không cách nào biết được hắn là ai. Nếu như gặp phải có thủ vệ địa phương, cũng là trực tiếp đi qua, cũng sẽ không bị phát giác được. Những người này tu vi đại khái tại nguyên thần tả hữu, cùng mình không sai biệt nhiều, không phát hiện được hắn. Đi vào một chỗ ngọn núi bên trên, Giang Hạo thấy được một vị hơi có vẻ già nua nam tử. Hắn ngồi tại trong đình, nhìn xem đầy trời sao trời. Tiền bối đang nhìn cái gì? Giang Hạo đi đến hắn bên cạnh tò mò hỏi. Nghe vậy, Thượng An sư phụ quay đầu nhìn lại, trong mắt có lớn lao chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mặt khác có cầu viện tin tức bị hắn truyền ra ngoài. Giang Hạo cũng không vạch trần. Các hạ là? Thượng An sư phụ hỏi. Lúc nói chuyện hắn liền đứng lên, người trước mắt thoạt nhìn là kim đan sơ kỳ, nhưng là kim đan có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tuyệt đối không thể sự tình, không chỉ có như thế, kim đan sơ kỳ đều lên không được ngọn núi này, xem như Thượng An bằng hữu đi, Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thượng An sư phụ có chút khó có thể tin nhìn trước mắt người. Nói, các hạ là Hạo Thiên Tông đệ tử. Giang Hạo lắc đầu, không phải, cũng không phải là trong tiên môn người. Thượng An sư phụ gật đầu, thì ra là thế, hắn cũng sẽ ở bên ngoài giao hữu sao? Hắn khả năng cũng không cho là ta là bằng hữu, Giang Hạo chi tiết nói. Dù sao Thượng An không biết hắn là ai, dù là hắn cảm thấy gặp qua, nhưng cũng không nhất định là ở nơi nào gặp. Sẽ không, các hạ có thể làm hắn là bằng hữu. Hắn tất nhiên có thể làm các hạ là bằng hữu, Thượng An sư phụ chân thành nói. Thậm chí liền đề phòng tâm đều thiếu đi một tia, sắc mặt ôn hòa rất nhiều. Tiền bối không đi gặp hắn sao? Giang Hạo hỏi, không thấy. Thượng An sư phụ không chút do dự lắc đầu, không thấy hắn không chịu rời đi làm sao? Bây giờ, Giang Hạo hỏi, hắn không phải người ngu, khẳng định sẽ rời đi, dù sao hắn có chuyện cần làm, ta ngăn không được hắn, nhưng hắn cũng đừng muốn cho ta đồng ý, Thượng An sư phụ âm thanh lạnh lùng nói. Cuối cùng lại là thở dài một tiếng nói, lần này ta không thấy hắn, về sau hắn liền sẽ không tới, nếu là thấy hắn liền sẽ cảm thấy ta hoan nghênh hắn. Một mực cùng ta dạng này người dây dưa, sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái này hai sư đồ thật sự là kỳ quái. Thở dài một tiếng, hắn nói, tiền bối bất quá là người trong ma môn, như thế nào sẽ ảnh hưởng hắn? Còn nữa hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ cần là hắn muốn làm nghĩ nhận, tất nhiên sẽ không để ý cái khác. Tỉ như, chấm ngoặc kép. Giang Hạo trầm mặc một chút nói, tỉ như hắn thích mị thần. Nghe được câu này trong nháy mắt, Thượng An sư phụ có chút khó có thể tin nhìn xem Giang Hạo. Ngươi biết, hắn ngay từ đầu coi là cái này người chỉ là đơn giản nhận biết Thượng An, không nghĩ tới biết chuyện này. Theo lý thuyết Thượng An sẽ không nói thế nào chuyện này, người trước mắt biết được, vậy liền không đơn giản. Cũng không phải là việc khó gì, Giang Hạo nói khẽ. Trầm mặc hồi lâu, Thượng An sư phụ mới mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta ngăn đón hắn sai lầm rồi sao? Không sai, là ta cũng sẽ ngăn đón. Đương nhiên ta cũng không cảm thấy ảnh hưởng hắn tiền đồ. Chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương không xứng với, Giang Hạo mở miệng nói ra. Chợt vừa bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ sẽ không. Vì cái gì? Thượng An sư phụ có chút ngoài ý muốn. Thượng An là nhân tiên, kinh thế thiên tài, một cái sẽ vì tự mình lựa chọn nhận trách nhiệm người. Hắn có mình nhận biết, có kinh nghiệm của mình. Đã hắn muốn làm, vậy hắn liền sẽ tiếp nhận các loại kết quả. Người ta không phải hắn, không thể nào hiểu được cảm thụ của hắn, Giang Hạo nói. Có thể ta chỉ một cái liếc mắt liền biết, hắn sẽ chịu khổ, Thượng An sư phụ nói. Đúng vậy a, ta cũng thấy, Giang Hạo nói theo. Trong lúc nhất thời Thượng An sư phụ cảm giác tìm được tri kỷ. Đã ta đều thấy được, cảm thấy, chẳng lẽ ta không nên ngăn cản hắn sao? Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Thượng An sư phụ sững sờ. Giang Hạo cười nói, không ngăn cản được, không như thuận theo tự nhiên. Thuận không được, tiểu hài không hiểu chuyện nhưng đại nhân cũng không hiểu chuyện sao? Thượng An sư phụ khó chịu nói. Hắn luôn cảm giác Thượng An một mực tại sai lầm trên đường một đi không trở lại. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, cười nói, nhân quả chưa hết, phàm trần chưa ngừng, người trong cuộc Thượng An không có khả năng từ bỏ con đường của mình. Có lẽ mị thần cũng không có xấu như vậy, nhưng mặc kệ cuối cùng sẽ như thế nào Thượng An chạy không khỏi một kiếp này. Mặt khác, chấm ngoặc kép. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt nói, Thượng An đã sớm trưởng thành, nghe được câu nói sau cùng, Thượng An sư phụ kinh ngạc đứng tại chỗ. Đúng vậy a, Thượng An sớm đã không phải lúc trước Thượng An, nhân quả chưa hết, lúc trước Thượng An cũng là bởi vì cái kia mị thần cố gắng tu luyện. Bởi vì có, nếu là không hoàn lại, liền không được viên mãn, Thượng An sư phụ đê mi. Trong lúc nhất thời ngồi liệt tại trong đình, là ta quá câu chấp sao? Hắn hỏi, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, đột nhiên hơi xúc động. Không phải tất cả hoa tươi đều nở rộ tại mùa xuân. Không phải tất cả dòng sông đều chảy về biển cả. Hắn có mình nhận biết, tín niệm của mình không sẽ sống tại người khác trong ánh mắt. Ngôn ngữ hạ, hắn một mực sống ở bốn mùa. Hướng chảy bát phương, có quyết tâm, có nghị lực, có dũng khí, chỗ qua sơn hải đều có thể bình. Tiền bối không cần bởi vì chính mình mà lo lắng hắn. Không như nhìn qua hắn, có lẽ hắn đem vượt mọi chông gai. Đăng đỉnh đỉnh phong, nhìn xem người trước mắt, Thượng An sư phụ có chút nói không ra lời. Cuối cùng hỏi, vậy ta làm sao đi gặp hắn? Trước đó nói không thấy. Hiện tại lại đi gặp, cảm giác kéo không xuống mặt mũi. Giang Hạo cười ha ha một tiếng nói, đứng dậy đi ra ngoài gặp hắn là đủ. Hắn sẽ đi làm chuyện điên rồ à? Thượng An sư phụ chật vật đứng lên hỏi, đổi một loại thuyết pháp. Hắn muốn đi đi con đường của mình, giải quyết xong mình nhân quả. Giang Hạo làm cái mời. Thượng An sư phụ cũng không tiếp tục chần chờ, chỉ là đi trên đường. Hắn chợt hỏi, ngươi nói ta cái này thấy một lần, có phải hay không là một lần cuối? Giang Hạo trong đôi mắt chưa từng xuất hiện ba động, chỉ là nhìn xem trước mắt con đường. Nhân sinh từ từ, có lẽ trong lúc lơ đãng liền đã cùng rất nhiều người gặp xong một lần cuối. Chân quý mỗi một lần gặp mặt, liền sẽ không lưu lại cho mình tiếc nuối. Thượng An sư phụ trầm mặc không tiếp tục mở miệng. Bọn hắn một đường đi ra phía ngoài, toàn bộ hành trình không có người quấy rầy, cũng không có người tới trợ giúp. Như thế Thượng An sư phụ liền biết người trước mắt cỡ nào cao minh. Bất kỳ cái gì thủ đoạn trong mắt hắn đều không có tác dụng gì. Sắp khi đi tới cửa, Giang Hạo ngừng lại, nói, ta liền đưa đến cái này đi. Đa tạ, Thượng An sư phụ cúi đầu cảm kích nói. Lúc này Thượng An đạo nhân y nguyên cúi đầu, hắn cứ như vậy quỳ, không biết mình phải quỳ bao lâu, nhưng chính là nguyện ý quỳ như vậy, có lẽ có ít thì hứng, có thể dạng này bốc đồng thời gian đã không nhiều lắm. Hắn không muốn hối hận, lần này không thấy sư phụ, hắn lo lắng trở thành đời này tiếc nuối lớn nhất. Tại hắn trầm mặc lúc, đột nhiên có một đôi chân đập vào mi mắt, gặp đây. Thượng An đạo nhân hơi có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Chỉ thấy một trương quen thuộc lại có chút tiều tụy mặt thình lình trong mắt hiện ra. Sư phụ, Thượng An đạo nhân có chút kích động mở miệng. Ngươi là dự định quỳ tới khi nào? Thượng An sư phụ mở miệng hỏi. Ta cho sư phụ quỳ. Quỳ tới khi nào đều có thể. Thượng An đạo nhân chân thành nói. Thượng An sư phụ nhìn lấy mình đệ tử nói. Đặc địa chạy tới liền vì cho ta quỳ xuống. Nói liền đi qua đỡ dậy Thượng An. Mượn nhờ sư phụ cánh tay. Thượng An chật vật đứng dậy. Hắn mở miệng nói. Nghĩ đến nhìn một chút sư phụ. Gặp có làm được cái gì? Ngươi lại không nghe vi sư. Thượng An sư phụ nói. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân sững sờ. Cười nói. Sư phụ chịu nhận đệ tử. Không muốn để cho hối hận của mình thôi. Thượng An sư phụ nhìn xem trước mắt đệ tử nói. Về sau sẽ còn trở về sao? Sẽ, Thượng An gật đầu chắc chắn nói. Nhất định sẽ, Thượng An sư phụ nhìn chằm chằm người trước mắt. Nói, vậy vi sư chờ ngươi trở về. Sư phụ ta muốn đi tìm tiểu mị, Thượng An đạo nhân nói. Đừng đề cập, vi sư y nguyên không đồng ý. Nhưng là ngươi trưởng thành, vi sư cũng ngăn không được. Ngăn được cũng không cần đem ngươi đưa đi Hạo Thiên Tông, Thượng An sư phụ tức giận nói. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân nở nụ cười. Sau đó lại là quỳ xuống, trùng điệp dập đầu ba cái. Giang Hạo chỉ là nhìn xa xa. Về sau Thượng An sư phụ đem Thượng An đưa vào tông môn. Ba ngày sau, Giang Hạo cảm giác được đại đạo khí tức, có người tấn thăng chân tiên, sau đó đại đạo phản âm giáng lâm, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, thậm chí vội vàng khoanh chân cảm ngộ. Ngay sau đó một thân ảnh đạp thiên mà đi, Giang Hạo tại Vạn Độc Tông cẩn thận nhìn, Thượng An đạo nhân một bước đạp thiên nhập chân tiên cảnh. Bất quá dạng này đại đạo phản âm đối với mình không có nửa điểm tác dụng. Thượng An đi, vậy liền nên hoàn thành một chuyện khác, nghĩ như vậy. Giang Hạo cất bước hướng biên giới Sơn Phong đi đến. Một bên khác, Vạn Độc Tông biên giới Sơn Phong. Lúc này vô số linh thạch ứng thanh vỡ vụn, sau đó hóa thành linh khí trận pháp tràn vào trung tâm nữ tử trong thân thể. Đại đạo phản âm làm bạn, vì nàng tạo dựng hoàn chỉnh thông đạo. Bất quá trong chốc lát, trên người nàng liền có một cỗ khí tức cực lớn phun trào. Ngay sau đó nhân tiên hậu kỳ tu vi hiển lộ rõ ràng mà ra. Cảm nhận được đây hết thảy, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh mới mở mắt ra. Sau đó cất tiếng cười to, thành công, ha ha ha. Bên trên Nam Cung Thiên cũng là mỉm cười nói. Cuối cùng thành công, hừ, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lạnh lùng nói. Ngươi quá làm ta thất vọng. Hiện tại ta đã nhân tiên hậu kỳ mà ngươi lại chỉ là nhân tiên trung kỳ. Không cảm thấy xấu hổ sao? Theo ngươi nói như vậy, về sau hành động ta hẳn là nghe ngươi. Nam Cung Thiên mở miệng hỏi, thần sắc hắn bình tĩnh cũng không có thẹn quá hóa giận. Bằng không thì đâu, không nghe ta ngươi có thể làm thành cái gì? Từ đầu với đuôi đều là ta tại bày mưu tính kế. Trước ngươi cũng liền có thể đánh một chút mà thôi. Hiện nay ngươi cũng không như ta. Trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lắc đầu thở dài. Ta vốn cho rằng ngươi là nhân trung long phượng. Không nghĩ tới nhìn lầm. Thế mà cũng là một cái phế vật. Nam Cung Thiên đôi mắt rủ xuống. Sau đó cười nói. Không ngại, nếu như ngươi chướng mắt ta. Hoàn toàn có thể lại tìm những người khác. Ta tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Đương nhiên, thuộc về ta tài nguyên ngươi cũng có thể lấy đi. Tất cả đều vì ngươi trợ lực. Cái này còn tạm được. Ta nếu là tìm tới thích hợp. Hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh chân thành nói. Tự nhiên, ta sẽ không ngăn cản ngươi truy cầu càng tốt hơn. Nam Cung Thiên nói. Ngươi mặc dù là phế vật, nhưng coi như thức thời. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh vừa cười vừa nói. Nam Cung Thiên gật đầu. Sau đó nói. Đã như vậy có phải hay không muốn chuẩn bị tay hoàn thành nhiệm vụ? Mặt khác nghe nói nơi này có long xào, có lẽ bên trong có đối ngươi vật hữu dụng. Không được, đi trước giết tiện nhân kia, sau đó đi tìm Thượng An đạo nhân. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nói, giết cái kia tiện nhân ngược lại là có thể. Nhưng Thượng An đạo nhân đã rời đi, Nam Cung Thiên nói. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nổi giận nói, ngươi vì cái gì không đem hắn ngăn lại? Là ta sơ sẩy. Nam Cung Thiên lập tức nhận lầm. Ngươi liền chỉ biết nhận lầm, ngươi còn có thể làm gì? Phế vật. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh sắc mặt bất thiện, chúng ta vẫn là đi trước giết tiện nhân kia đi. Nam Cung Thiên nhắc nhở, đi. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh không chần chờ. Hiện tại nàng có nắm chắc, không chỉ tu vi tiến vào hậu kỳ, lợi hại pháp bảo cũng có thể sử dụng. Tiện nhân kia trốn không thoát. Chẳng qua là khi bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện, bình ổn, phổ thông, giống có người chính dạo bước hướng bên này mà tới. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh sắc mặt trầm xuống, người nào thế mà đến nàng chỗ tu luyện quấy rầy nàng. Nam Cung Thiên cũng là mày nhăn lại, không bình thường, cái này người vì cái gì lại đột nhiên tiến đến, cái nào bọn chuột nhát. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh mở miệng, nhân tiên hậu kỳ khí tức bắn ra, trong nháy mắt ép hướng xung quanh, mà tiếng bước chân cũng không chịu ảnh hưởng, y nguyên chậm chạp tới gần. Nam Cung Thiên khách khí nói, không biết đạo hữu tới tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng. Hắn đến nay đều không có cảm giác được người ở nơi nào. Thoại âm rơi xuống, một bóng người từ xa đến gần, cuối cùng cất bước dừng ở bọn hắn phía trước cách đó không xa. Người tới cầm trong tay quạt xếp, bộ pháp nhẹ nhàng, như là bụi trần lại tựa như dung nhập quang mang bên trong. Cho người một loại khó mà cảm giác. Hai vị thế nhưng là Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cùng nàng đạo lữ. Giang Hạo mở miệng hỏi, cũng không tính thật lãng phí thời gian. Phía trước nữ tử khí tức táo bạo, xem ra là tăng lên quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp. Giang Hạo cảm thấy muốn lấy đó mà làm gương. Hôm nay người khác, ngày mai liền có thể là chính mình. Mỗi ngày tỉnh lại bản thân 3 lần. Tên phế vật này cũng không phải ta đạo lữ. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh mở miệng nói ra, không phải sao? Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chỉ có thể hoàn thành một nửa? Không phải. Nam Cung Thiên nói theo, thật sao? Giang Hạo do dự một chút nói, Ứng Vũ Minh các ngươi quen biết sao? Không nhận biết, Nam Cung Thiên mở miệng nói ra, làm sao không nhận biết? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nói, bọn hắn cả nhà không biết thời thế, cố ý liên lụy ta, cuối cùng chết ở trong tay chúng ta, ta hảo tâm không để cho bọn hắn thống khổ. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chính là hai vị a, như vậy cũng tốt làm. Nam Cung Thiên chau mày, cảm giác không tốt lắm, sau đó lập tức nói, tại hạ Thiên Linh tộc thế tử, không biết, tại hắn còn chưa dứt lời hạ trong nháy mắt, đột nhiên ánh trăng đảo qua, nguyên bản chắp tay thở dài Nam Cung Thiên, trơ mắt nhìn tự mình động thủ bay lên, lúc này, Giang Hạo đối bọn hắn mỉm cười nói, nhận ủy thác của người, hôm nay đến giết các ngươi, ngươi dám? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh phẫn nộ, sau đó lực lượng bắn ra, bắt đầu công kích Giang Hạo. Chỉ là tại nàng động thủ trong nháy mắt, một thanh trường kiếm không biết như thế nào xuất hiện, trực tiếp đâm vào bụng của nàng. Phốc phốc, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lui về phía sau mấy bước, nhưng nàng không có bận tâm vết thương, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là vừa mới cất bước, một thanh kiếm từ sau lưng nàng đâm vào. Phốc phốc, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh đánh cái lảo đảo lớn tiếng nói, mà đáp lại nàng là bên trên trường kiếm, đâm vào phần eo của nàng. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thân thể nàng lực lượng hoàn toàn không cách nào thôi động. Ứng Ngũ Minh một nhà chết chưa hết tội, ngươi vì cái gì giết ta? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh không phục nói, nhưng mà kiếm bắt đầu từ 4 phương 8 hướng đâm vào thân thể nàng. thân thể vỡ ra thống khổ, để nàng khổ không thể tả. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cảm giác thân thể lực lượng vỡ vụn, bắt đầu e ngại, đừng giết ta, đừng giết ta, ta thật vất vả khôi phục thể chất, thật không cho tấn thăng nhân tiên hậu kỳ, đừng giết ta, ta biết sai, cầu ngươi tha thứ ta. Lúc này Giang Hạo thân ảnh xuất hiện tại trước gót chân nàng. Ta chỉ phụ trách giết người, tha thứ ngươi đến tìm Ứng Vũ Minh. Nói Giang Hạo thanh đao gác ở Tư Đồ Tĩnh Tĩnh trên cổ. Sau đó ánh trăng hiển lộ rõ ràng. Phốp, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh còn muốn nói gì nữa, mà ánh mắt đã xuất hiện xoay tròn. Đầu người tách rời, Giang Hạo quay đầu, phát hiện Nam Cung Thiên đã chạy. Nhưng là Nhật Nguyệt Hồ Thiên bên trong, hắn lại có thể chạy đến địa phương nào? Giang Hạo nhẹ nhàng nâng lên trong tay thiên đao, sau đó chém xuống, ngay sau đó liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Đừng có giết ta, không, không muốn, a, để bảo đảm an toàn, hắn lại vung ra một đao, lần này không có âm thanh vọng lại, cởi xuống Tư Đồ Tĩnh Tĩnh chữ vật pháp bảo. Giang Hạo lại tới Nam Cung Thiên bên người, cầm chữ vật pháp bảo liền biến mất ở nguyên địa. Như thế bốn người nguyện vọng hoàn thành ba cái cuối cùng liền nhìn đằng sau có cơ hội hay không.